Đây là thân hình mà Trầm Côn hiện tại dùng. So với thân hình trước đây của hắn, thân cao, cân nặng, thể chất đều không khác gì mấy. Có điều dù sao cũng là một lần nữa tạo ra, vẻ mặt vẫn có chút khác nhau, nhất là cặp mắt híp kia. Bị Trầm Côn cố tình mở to ra gấp mấy lần, đều sắp vượt qua cực hạn của con người. Sau khi nhập vào cơ thể mới của mình, lần đầu tiên trong vòng một năm Trầm Côn mới đi ra khỏi Đoạt Nhật Lâu nhìn ánh mắt trời. Trong lòng hắn có chút hoan hỉ, phấn chấn, ngây ngất. Linh hồn đổi khác, thân hình cũng đổi khác. Vần Tăng, cùng Cửu Châu Trầm Côn không còn gì liên hệ nữa rồi. Đúng vậy, sau khi thay đổi thân hình Trầm Côn chẳng khác nào đã từ bỏ toàn bộ Cửu Châu Trầm Côn, không còn chút nào liên quan. Ở nửa năm tiếp theo, Trầm Côn phát động hệ thống dò xét của Đoạt Nhật Lâu, tìm mấy chỗ phong thủy long mạch, lén lút tu luyện. Có kinh nghiệm nên chỉ trong nửa năm, hắn liền khôi phục Tử Nguyên Vũ Tông hạ đoạn. Hồn kinh cũng tu luyện tới tầng thứ 6, đương nhiên Trầm Côn cũng không có tuyển vũ hồn mới. Hắn tin rằng vũ hồn của mình sẽ trở về. 6 viên xá lợi trong U Minh Hồn Phủ vẫn cho phép hắn nhận được 6 vũ hồn như trước. Sớm muộn những thứ mất đi Bần Tăng sẽ tự tay cầm lại. Bay đi thì Bần Tăng sẽ tự mình tìm về. Thực lực đã khôi phục, U Minh Hồn Phủ cũng chữa trị xong. Trầm Côn vốn định đi thăm vài người bạn. Có điều lúc định đi thì hắn lại do dự. Ước hẹn 3 năm chỉ còn có 2. Chính hắn còn không có giết chết Hoàng Kim Thần Tộc, còn không có trở thành Vũ Hoàng truyền thuyết. Có mặt mũi nào đi gặp Dương Vô Tuyệt, có mặt mũi nào đi cầu hôn với A-La. Liều mạng, không có vũ hồn cũng không sao. Bần Tăng còn có đầu óc, còn có tay chân, cũng không tin trong vòng một năm không thể thăng cấp thành Vũ Hoàng. Có điều là làm thế nào để thăng cấp? Dương Vô Mệnh từng nói, thực lực đột nhiên tăng mạnh là nhờ vạn năm hàn băng cùng dung nham nơi tâm trái đất. Hai tầng kích thích cực nóng cùng cực lạnh. Trầm trọng có thể chịu được cực độ băng hàn cùng nóng bức. Bần Tăng không thể sao. Nghĩ tới đó, Trầm Côn điều khiển Đoạt Thiên Lâu bay đến Bắc Cực. Đoạt Thiên Lâu biến thành cỗ máy đào đất, chui xuống mặt băng Bắc Cực, tiến nhập chỗ sâu nhất của Bắc Băng Dương. Năm đó Trầm Trọng cũng tu luyện ở đây, trên tảng đá ở đáy biển còn lưu lại dấu tay chân của Trầm Trọng. Nếu ở đây tu luyện, Bần Tăng tối đa cũng chỉ bằng Trầm Trọng. Nếu vậy, tiếp tục đi xuống, làm một người địa cầu, Trầm Côn biết rất rõ, Bắc Cực mặc dù là một trong những nơi lạnh nhất trên thế giới, nhưng chỉ cần chui vào tâm trái đất, sẽ đụng đến tầng dung nham nóng chảy. Một đường chui xuống đất, rốt cục ở chỗ không biết sâu bao nhiêu, Trầm Côn tìm tới điểm lạnh vô cùng, nơi giao điểm với cực nóng của tâm trái đất. Trên thế giới nơi nóng nhất và cũng là nơi lạnh nhất. Băng cùng lửa, Trầm Côn ở một năm, giày vò một năm, tu luyện một năm, 365 ngày. Trăm ngày đầu tiên hắn thăng cấp tới Hắc Nguyên Vũ Tông đỉnh phong. Ngày thứ 200, hắn nghĩ tới, các vũ hồn thường xuyên nhắc tới Vũ Tông Luân Hồi. Nói là một loại đường tắt, hoàn thành Vũ Tông Luân Hồi là có thể tấn cấp thành Vũ Hoàng. Vì thế ngày tiếp theo, hắn tán đi toàn bộ linh khí của mình, hoàn thành xong bước đầu tiên của Vũ Tông Luân Hồi. Sau đó bắt đầu tu luyện lại từ đầu, từ Bạch Nguyên một lần nữa bắt đầu. Hoàng Nguyên, Lục Nguyên, Hồng Nguyên, Lam Nguyên, Tử Nguyên. Khi hắn trở lại Hắc Nguyên Vũ Tông đỉnh phong, hoàn thành lần thứ hai Vũ Tông Luân Hồi, đột nhiên cảm giác U Minh Hồn Phủ của hắn chấn động một cái. Cúi đầu nhìn lại, Trầm Côn thế nhưng nhìn thấy được ba hồn bảy vía của mình. Nhất là bảy vía, thế nhưng tỏa ra bảy thứ hào quang, trắng, vàng, lục, hồng, lam, tím đen, đối ứng với bảy trọng cảnh giới của vũ hồn. Trầm Côn chợt hiểu rõ, Vũ Tông cảnh giới chính là... Chương 332, tâm tư của Triệu Lạc Trần. 100 ngày sau, Trầm Côn mượn phương thức vũ hồn ly thể của hồn kinh, khiến cho bảy vía của mình rời khỏi cơ thể, trực tiếp đối mặt với sự dày vò của băng và hỏa. Tùy theo thăng cấp truyền thuyết Vũ Hoàng, còn có 65 ngày. 65 ngày cuối cùng, Trầm Côn không biết cảnh giới võ thánh phải tu luyện thế nào, có điều dựa theo con đường luyện lên võ thánh, hắn đem ba hồn của mình cũng thả ra bên ngoài cơ thể, nhận sự khảo nghiệm của băng và hỏa. thật đáng tiếc. Hắn cũng không thăng cấp nhưng thực lực của hắn cũng ổn định ở truyền thuyết Vũ Hoàng. Tiếp tục như vậy dưới sự khảo nghiệm của băng và hỏa, âm dương võ ý của hắn cũng hoàn thành xong thay đổi. Tự ý niệm mơ hồ tiến hóa thành chiêu thức thực chất kinh hồng tam kiếm. Danh xưng của chiêu thức kia cũng là Trầm Côn nhớ lại lúc hắn ở Thiếu Lâm tự bán đĩa lậu. Trong phim có một chiêu thức cũng lấy ý tưởng từ băng và hỏa như hắn, vì thế hắn không chút do dự. Băng hỏa cửu trọng thiên, chỉ một cái tên này mà Trầm Côn trộm cười mười mấy ngày, ở Cửu Châu Đại Lục chỉ sợ không ai có thể hiểu được một ý nghĩa khác của cái tên này. Càng khiến hắn vui vẻ chính là thực lực tăng, hồn kinh cũng thăng cấp. Hồn kinh, tầng thứ 7, liệt tự chân ngôn. Đây là một loại sức mạnh có thể giải trừ trói buộc, có thể khiến người khác tự do. Hình tượng một chút, dùng cách nói của Cổ Nguyệt Hà lão huynh, có thể ví như giám ngục trưởng khoan dung, cảm thấy phạm nhân nào biểu hiện tốt, có thể cho hắn ra tù trước hạn. Cũng chính là rời khỏi thân thể Trầm Côn, đi làm một vũ hồn lưu lạc. Nếu phối hợp cùng đệ ngũ trọng, khống chế thân hình lực lượng, Trầm Côn đã hiểu rõ, tầng thứ 7 cùng tầng thứ 5 là phóng thích vũ hồn linh hồn, tiếp tục cho bọn họ một thân hình, khiến cho bọn họ trở thành lại người một lần nữa. Mẹ kiếp! Bần tăng có thể khiến linh hồn một lần nữa biến thành người sống a. Đến giờ với cấp bậc võ đạo, hồn kinh lực lượng, chiêu thức ý niệm toàn bộ Trầm Côn đã đạt chuẩn võ hoàng đỉnh. Nhưng trải qua trận chiến ở Phù Đồ Tháp, tự thể nghiệm sự lợi hại của phách giả vô song, Trầm Côn cũng hiểu rằng cường giả chân chính quyết đấu chỉ nhờ vũ hồn. Nếu như hắn năm đó có một vũ hồn không kém hơn Dương Vô Mệnh, cũng đã không bị hắn đánh đến phải ngủ đông trốn chui trốn rũi trong 3 năm qua. Đúng vậy, hồn kinh, thất trọng, mình cũng phải tìm thêm một vũ hồn mới. Vũ hồn thứ 7, ví như huyết sắc ánh sơn hà cũng tạm được. Lúc Trầm Côn khôi phục lại thì đoàn xe của hai cha con Triệu gia đã đi vào Thu Diệp Thành, tổng bộ Thiên Minh, gần Thiên Cung. Bởi vì sự tồn tại của A Phúc nên Thiên Minh cùng Trầm gia đã trở thành đồng minh đáng tin cậy. 12 thiên quân của Thiên Minh thậm chí uống máu ăn thề. Chỉ cần Thiên Minh thống nhất Cửu Châu sẽ đem phía Bắc Cửu Châu ban cho Trầm gia. Sắc phong Trầm gia làm đời đời Bắc Phương chư hầu. Mà Trầm gia cũng đáp lễ bằng việc cung cấp trợ giúp cực kỳ lớn cho Thiên Minh. Lúc trước sau khi Thanh Vũ thiên quân đánh lén Tố Tâm, chính là rút lui qua địa bàn của Trầm gia. Chỉ với quan hệ đó nên vừa vào thành cha con họ Triệu đã nhận được sự tiếp đón với quy cách cao nhất. Một vị thượng tướng tự mình đưa bọn họ vào Xiêm Thiên Cung. Lần này cha con họ Triệu dẫn theo đội bảo vệ gồm 1.300 người. Phía sau là 30 xe ngựa chứa đầy lễ vật. Sau khi sắp xếp xong, cha con họ Triệu tiến vào ở trong hậu cung chuẩn bị dành cho 12 thiên quân. Trầm Côn cũng dày ra mặt cười híp mắt chiếm một phòng. Người thu dọn phòng cho Trầm Côn không ngờ là Triệu Lạc Trần. Được rồi Trầm tiên sinh, ngài hãy ở lại đây đi. Sau khi tự tay giúp Trầm Côn vào phòng rồi, Triệu Lạc Trần vỗ vỗ tay, trên trán một tầng mồ hôi lấm tấm, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn qua lại mang vẻ hạnh phúc. Trầm Côn ngồi cạnh cửa cũng có chút ngẩn ngơ, mỹ nữ, bèo nước gặp nhau, ngươi lại tự tay quét dọn phòng cho bần tăng sao? Hắc hắc, cảm tạ đi. Sau khi dọn phòng xong, Triệu Lạc Trần cũng không rời đi mà ngược lại, ngồi ở trên ghế, ngơ ngác nhìn bộ dáng Trầm Côn đang ngồi ở cửa. Mỹ nữ, ta có gì không đúng sao? Trầm Côn bị nhìn đến có chút ngượng ngùng. A, Triệu Lạc Trần giờ mới nhận ra hành động của mình có chút khác thường, cuống quýt đi ra ngoài. Không có gì, chỉ là ta nhớ đến một người bạn. Trầm tiên sinh, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta còn có bận vài việc bận nữa. Sao lại vội vàng thế? Trầm Côn thuận miệng hỏi một câu. Đây bất quá chỉ là một câu nói khách sáo bình thường. Bằng hữu nói gần đây đang bận. Một câu hỏi tùy miệng như vậy cũng rất bình thường. Có điều Triệu Lạc Trần chợt ngẩn ra. Bật thốt, chuyện của ta rất quan trọng. Trầm Phù Đồ tiên sinh nói. Lần này 12 thiên quân của Thiên Minh tuyển tân quân. Nhất định phải nghĩ cách giúp Quang Minh Hoàng xuất thân từ Trầm gia lên ngôi. Nhất định phải giúp Quang Minh Hoàng làm Hoàng đế Thiên Minh. nha đầu ngốc này lại vô tình để lộ chuyện cơ mật. Trầm Côn hiểu ý cười cười, lại nói, Quanh Minh Hoàng làm hoàng đế, còn muốn các ngươi tới giúp. Không thể nào, chỉ bằng công lao cùng thanh danh của hắn. Trầm tiên sinh không biết, Quanh Minh Hoàng đại nhân hiện nay rất nguy hiểm đó. Triệu Lạc Trần lo lắng nói, Trầm Phù Đồ tiên sinh, Thiết đại sư, còn có cha ta, mấy người bàn bạc mấy ngày, cuối cùng nghiên cứu ra kết quả. Thiên Minh tuyển vua mới, Quang Minh Hoàng đại nhân có chân long thánh chủ chi danh, công lao chinh phục đại dương cửu châu, vốn có thể chắc chắn lên ngôi nhưng chưa từng tham gia quyết chiến trên bộ, không có kinh nghiệm tham chính, những điều này là do nhược điểm của hắn. Điểm chết người chính là Quanh Minh Hoàng cứ mang binh đánh giặc, lương thảo hậu cần đều do mấy vị thiên quân khác khống chế trong tay, mạch máu không ở trong tay mình, hắn thật sự không nhất định có thể tranh qua được mấy vị thiên quân khác. A Phúc sẽ gặp nguy hiểm. Trầm Côn cau mày, đột nhiên nhớ lại cuộc chiến tranh đoạt chân long 3 năm trước đây, một trận chiến ngày đó nguyên quân đã để lộ ra giá tâm thật lớn. Cuối cùng nàng tuy rằng đem hài cốt chân long đưa cho A Phúc nhưng có điều một nữ nhân với giá tâm bừng bừng lại có một vũ hồn gian hùng như Tào Mạnh Đức. Nói nàng không có ý đồ tranh đoạt đế vị, có người tin tưởng sao? 12 thiên quân của Thiên Minh, chỉ sợ ai cũng đều có ý đồ lên làm hoàng đế. Nếu nói thế, tình cảnh của A Phúc không ổn. Trong lòng Trầm Côn vừa nghĩ, lại nhớ tới năm đó chủ động bỏ qua cho cuồng lôi chân long. Cười cười nói, ta nghe nói, cuồng lôi thiên quân cùng Quanh Minh Hoàng đại nhân có quan hệ khá tốt với nhau, hắn sẽ giúp Quang Minh Hoàng đại nhân chứ. Cuồng lôi, Triệu Lạc Trần ngẫm nghĩ rồi nhỏ giọng nói, ta nói nhỏ cho ngươi biết, ngươi đừng nói ra ngoài. Cuồng lôi nguyên soái từng chịu ân cứu mạng của Quang Minh Hoàng, khẳng định là hắn nhất định giúp, có điều mấy năm qua Thanh Vũ thiên quân bọn họ đều phát triển rất nhanh, đối lập với cuồng lôi ở các mặt. Gần đây nhất, bọn hắn giảm bớt lương thảo, trộm trừ quân giới, làm hại cuồng lôi nguyên soái liên tục thua trận, nghe nói còn bị bắt giam sắp trị tội á. Trầm Côn nhíu mày lại càng chặt hơn, Hồng Vân thiên quân đâu? Hồng Vân chính là nguyên quân. Hồng Vân thiên quân gần đây mất tích, có thể đang chấp hành nhiệm vụ bí mật gì đó. Vậy còn nguyên quân tiểu thư đâu? Trầm Côn cười hít mắt lại chỉ chính mình. Ta chính là người hâm mộ tiếng hát của Nguyên Quân tiểu thư a. À, ngươi cũng thích nghe Nguyên Quân tiểu thư hát. Triệu Lạc Trần lập tức lộ ra vẻ mặt gặp được tri âm, liên tục gật đầu. Ta biết Nguyên Quân tiểu thư, nàng sẽ đến Thu Diệp Thành, biểu diễn mừng thành mới của Thiên Minh hoàn thành. Năng lực tiết lộ chuyện bí mật của Triệu Lạc Trần quả nhiên không phải người bình thường có thể sánh được. Chỉ vài câu nói ít ỏi đã tóm tắt hết đại khái cục diện của Thu Diệp Thành. Thiên Minh sắp tuyển hoàng đế, 12 thiên quân mỗi người đều mang kế riêng. Thế mà ngay trong thời điểm quan trọng này tin tức Thanh Vũ thiên quân chiếm được pho tượng hài cốt Tiêu Khinh Hoàng lại được cố tình truyền ra ngoài, hấp dẫn vô số cường giả tới Thu Diệp Thành. Ha ha, có chút ý tứ. Cường giả đông, huyết sắc ánh sơn hà mới càng thể hiện được chân quý. Sát thần bạch khởi, tựa như có thể mắng to Chu Công hẹp hòi. Người đời có thể nói Bạch Khởi giết người vô số, là một đồ tể không còn tính người, nhưng ai dám phủ nhận danh hiệu sát thần của hắn? Ai có thể phủ nhận quân công đứng đầu tứ đại danh tướng thời chiến quốc của hắn? Sát thần Bạch Khởi. 3 năm, lòng tham của Bần Tăng, rốt cuộc lại bị khơi lên. Trầm Côn cười càng ngày càng cổ quái khiến Triệu Lạc Trần càng nhìn càng mê đắm. Nụ cười có chút đáng khinh kia cùng nụ cười của người trong lòng mình sao lại giống nhau đến thế a? Hai người lại nói thêm dăm câu nữa rồi Triệu Lạc Trần nói lời tạm biệt, đang định ra cửa thì gã gia tướng Trầm Phương đi tới. Vừa nhìn thấy Triệu Lạc Trần đang nói chuyện thân mật cùng Trầm Côn, lại nói toàn chuyện cơ mật của Trầm gia, khuôn mặt Trầm Phương chợt sầm xuống, lạnh lùng nói, tiểu thư, đại đầu lĩnh nhắn người đi qua đó. A. Khuôn mặt Triệu Lạc Trần chợt đỏ lên, vội vàng chạy mất. Biết rồi, ta đi đây. Đợi nàng đi xa, Trầm Phương không hỏi Trầm Côn mà tự ý đi vào phòng, nhìn ngắm khắp gian phòng rồi lạnh lùng quan sát Trầm Côn không nói tiếng nào. Lão huynh, có chuyện gì cứ nói. Đối với gia tướng của mình, Trầm Côn luôn luôn rộng lượng, không để ý chuyện hắn mặt lạnh. À, có vài lời muốn dặn ngươi. Trầm Phương lạnh lùng nói, Triệu Lạc Trần tiểu thư là hòn ngọc quý trên tay Trầm gia chúng ta. Năm trước Trầm Phù Đồ lão gia đã tuyên bố với cả đại lục, thu Lạc Trần tiểu thư làm con gái nuôi. Cho nên ngươi hiểu chưa, đó không phải là một quận chúa mà là tiểu công chúa của Trầm gia chúng ta. Ai u, Triệu tiểu thư thành em kết nghĩa của Trầm Côn thành chủ. Tốt, tốt. Trầm Côn nở nụ cười vui vẻ. Đừng giả vờ với ta, ngươi không phải người ngốc, nghe hiểu ý ta chứ? Trầm Phương đột nhiên xốc áo Trầm Côn, đẩy hắn dựa vào tường, mắng, tiểu tử, ngươi chỉ là một thợ rèn, tiền không có, thân phận cũng không, cần danh tiếng thì không danh tiếng, đừng mơ tưởng đến công chúa nhà ta. Rút một thanh dao găm, kề trên cổ Trầm Côn, nhớ lấy, nếu để ta còn nhìn thấy ngươi xuất hiện bên người công chúa, ta sẽ cắt đứt họng của ngươi. Nói xong rút lại dao găm, mắt trừng lên nhìn Trầm Côn. Tiểu tử, nên nói thì ngươi cũng nghe rõ, mau cút đi cho ta, cút khỏi đội ngũ của Trầm gia chúng ta. Trầm Côn nhìn kỹ một lượt Trầm Phương rồi đột nhiên thở dài. Hắn đã nhận ra Trầm Phương yêu thầm Triệu Lạc Trần, vừa nhìn mình và Triệu Lạc Trần thân cận với nhau liền ghen tị, nên mới đuổi mình khỏi đội ngũ Trầm gia. Người trẻ tuổi, chuyện này có là gì? Có điều, uy hiếp bần tăng là ngươi đã sai rồi. Trầm Côn cười tủm tỉm nói, lão huynh, ngươi muốn đuổi ta đi sao? Ta là đại đầu lĩnh nhà ngươi mời đến, ngươi dựa vào gì đuổi ta? Hắn sờ sờ cằm, nếu muốn đuổi ta đi, ít nhất cũng phải nói ra lý do khiến ta sợ hãi phải đi. Cần lý do sao? Trầm Phương lại xốc áo Trầm Côn, trừng mắt quát, nói cho ngươi biết, thiếu gia xuất thân từ chi chính Trầm gia, Trầm Phù Đồ là ông chủ trẻ của ta. Mông trùng đại tướng quân Vô Ma Nhai là sư phụ ta. Lý do này đã đủ chưa? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 333. Một trận đánh nhỏ lúc đi ra. Trầm Phương tự hào ưỡn ngực, hét lớn một tiếng. 3 năm trước Trầm Phương bất quá chỉ là một gã thiếu niên ưu tú của Tân Nguyệt Thành. Người khác nhắc tới hắn nhiều nhất nói một câu, trong đám thanh niên Tân Nguyệt Thành thì tiểu tử này rất khá. Ai ngờ được ra khỏi Tân Nguyệt Thành hắn lại nổi thế. Thế mà ngày hôm nay sau 3 năm, Trầm gia cùng Thiên Minh âm thầm kết minh, trước có đại bồ đề tử cùng Thiên Cơ Môn âm thầm giúp đỡ. Hơn nữa có 20 mấy tòa thành, 50 mấy vạn hùng binh. Còn có Bắc Địa Vương một tay huấn luyện không quân đệ nhất Bắc Cửu Châu, đã là đủ để ảnh hưởng đại cục thiên hạ, nhất là thân phận của tên đệ tử Mông Trùng. Mông Trùng đã không còn là tên tiểu tử ngốc nghếch, ruột để ngoài ra như hồi trước. Hắn và Bắc Địa Vương được ví là thiên địa song kiêu của Trầm gia. Bắc Địa Vương thống lĩnh tuyết điêu kỵ sĩ tung hoành trên bầu trời, Mông Trùng thì chỉnh hợp bí pháp ngự thú của Ngự Thú Sơn Trang. Thống soái 10 vạn đại quân yêu thù, chính là đại quân tiên phong mỗi lần có đại chiến. Dọc ngang Cửu Châu, có thể xuất ra 10 vạn yêu thù, thử hỏi có mấy người. Hơn nữa, 3 năm trước Mông Trùng đã là lục nguyên vũ tông, tuổi còn nhỏ hơn so với Trầm Côn, thiên tư không kém hơn Trầm Côn. Vậy bây giờ thực lực hắn đã đến cỡ nào? Từ nguyên vũ tông thượng đoạn, năm trước đại chiến cùng Hoàng Kim huyết tộc, La Hàn cùng Trương Nguyên liên thủ cũng bị một mình Mông Trùng đánh cho tả tơi. Cũng chính trận đánh này, trong giới võ đạo Cửu Châu Mông Trùng đã được đưa vào vị trí đệ nhất mãnh tướng Cửu Châu, Long Tượng Mông Trùng. Thân là đệ tử của mãnh tướng Long Tượng, Trầm Phương không có tư cách uy hiếp một tên thợ nho nhỏ sao? Hơn nữa, Trầm Phù Đồ cũng nói một khi Trầm Côn trở về thì hắn, Thiết Hòa Thượng, Bắc Địa Vương, Ngọc Tiên Sinh, 4 người này sẽ thoái vị khỏi chức trưởng lão, đem quyền lớn giao cho người trẻ tuổi. Quyền này, không lẽ Trầm Phương ta không có một chút? Đến lúc đó ta là tổng đốc giám quân hay là đại đầu lĩnh kỵ binh đây? Nghĩ tới những chuyện đó, tâm tình Trầm Phương cũng hạ xuống, cũng lười khi dễ một tiểu nhân vật như Trầm Côn. Tiểu tử, đã biết thân phận của ta, ngươi cũng nên hiểu được sự chênh lệch cấp độ của chúng ta. Không phải là chuyện ngươi có thể san lấp được, lại càng không phải là người ngươi có thể đắc tội được. Ta cho ngươi một cơ hội, lập tức biến khỏi nơi này, bằng không, Câu nói chưa hết nhưng đã lộ ra ý uy hiếp rõ ràng. Trầm Côn bất đắc dĩ cười rộ lên. Tiểu tử này là ngoại nhân, chỉ cần mình tung một đạo bùa thì tiêu. Có thể hắn là đồ đệ của Mông Trùng, là đệ tử của đệ tử. Điệt Nhi, ngươi uy hiếp đại gia là quá sai lầm, đại gia cũng không ngại đem ngươi bóp chết a. Vấn đề giáo dục của đời sau cũng thật tệ quá. Ồ, sao Bần Tăng lại có ý nghĩ này nờ hia, chẳng lẽ ta đã già sao? Theo thói quen, Trầm Côn đang muốn chuồn đi thì chợt có tiếng ồn ào từ ngoài sân truyền vào. Bình, đại môn bị đánh vỡ, một thân ảnh cản miếng cửa gãy bay vào, vừa lúc dừng chỗ Trầm Côn, ngay dưới chân Trầm Phương. Trầm Trùng, Trầm Phương biết người này, thân đệ của hắn là phó đầu lĩnh đội cảnh vệ chào mừng, không khỏi giật mình nói, ai dám động thủ, nơi này là Cân Thiên Cung, Tổng Bộ Thiên Minh, Hành Cung Biệt Viện 12 Thiên Quân. Trầm Hùng vừa muốn ngước lên trả lời thì một cây đại đao đột nhiên bay vào cắm ngay sát trước mặt Trầm Phương. Một cái đầu thiếu niên bỏng lửng đi tới, hơn chục tướng lĩnh kỵ binh của Đại Yến Hoàng Triều sau hắn theo vào. Lúc vào thành, thay thế Yến Nan Quy thống lĩnh quân đội chính là tên thiếu niên này. Tên này đã được Yến Nan Quy ban cho một cái tên Yến Thành. Đại môn bị Yến Thành đập vụn, các tướng sĩ Trầm gia lập tức vọt ra, người rút khí giới ra, có người đi trình báo tin tức cho Bắc Địa Vương, có người đi liên hệ quan chức Thiên Minh, tất cả đều làm rất mạch lạc, bình tĩnh. Trầm Côn nhìn qua cũng thầm khen trong lòng, dưới sự dạy dỗ của Bắc Địa Vương, quân đội Trầm gia đã được trang bị sự quy củ của quân nhân. Đối mặt với mấy trăm chiến sĩ Trầm gia đang lao tới, Yến Thành cắn chặt răng nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ tràn đầy sự tức giận. Hắn hướng Trầm Hùng nói, ta là Yến Thành, thuộc Đại Yến Hoàng Triều, là đội trưởng đội bảo vệ. Chiến sĩ Đại Yến Quốc không muốn khiêu khích Trầm gia Xích Tiêu Thành, không muốn đắc tội với Trầm gia. Nhưng mà, hai mắt hắn đỏ lên giống như giá thù. Ta mới biết kẻ năm đó đoạt điền sản của ta, giết hại phụ mẫu ta chính là Bắc Địa Vương Nhị Tổng Quản. Oan có đầu, nợ có chủ, đem Triệu Húc ra đây, đền mạng cho phụ mẫu ta. Bắc Địa Vương gì, hiện tại Triệu Lão gia là đầu lĩnh không quân của Trầm gia. Chuyện của hắn chính là chuyện của Trầm gia. Cường địch xuất hiện, Trầm Phương ném cho Trầm Côn ánh mắt ý bảo mau cút đi. Sau đó ngang nhiên nhìn Yến Thành, Yến binh vệ, muốn báo thù, trước hết phải qua ải Trầm Phương ta. Bất quá trước khi chém giết, ta cũng phải nói rõ ràng, đây là Thiên Cung, các ngươi sao vào được? Hắn vừa nói vừa liếc mắt về hướng chính điện của Thiên Cung. Hảo tiểu tử, vừa nói vừa lén quan sát, ác cảm của Trầm Côn đối với Trầm Phương đã giảm bớt nhiều. Tiểu tử này cuồng vọng, nhưng không phải là không có đầu óc. Nơi này là Tổng Bộ Thiên Minh, nếu không được Thiên Minh ngầm đồng ý, có đại nhân vật của Thiên Minh ủng hộ, Yến Thành có bản lĩnh dám đá tung cửa mà vào sao? Hơn nữa, hắn đá đại môn Thiên Cung tan nát, đại môn Tổng Bộ bị người ta đạp, mở giờ phút này cũng đã hơn một phút đồng hồ. Thiên Minh không có ai xuất hiện, điều này nói lên cái gì? Trầm Côn suy tính cẩn thận, liền khẳng định là có kẻ nào đó của Thiên Minh muốn chỉnh trị Trầm gia. Hiển nhiên, Trầm Phương đã nghĩ tới điểm này. Tiểu tử này nhân phẩm kém một chút nhưng có cốt cách của tướng lĩnh. Trầm Côn cười cười quét mắt nhìn. Trầm Phương là Hoàng Nguyên Vũ Tông trung đoạn, cũng có thể xem là nhân tài. Lại nhìn Yến Thành, Trầm Côn hơi nhíu mày. Dùng tầng thứ 7 của hồn kinh, hắn liếc một cái liền nhìn ra Yến Thành bất quá cũng chỉ là Hoàng Nguyên hạ đoạn. Vũ hồn của hắn là một hán tử gầy yếu 40 tuổi, thoạt nhìn dung mạo bình thường, khí chất thô lỗ, trong mắt vẩn đục, thỉnh thoảng lại lóe lên hàn quang trong con ngươi. Cao Thuận, trong Đoạt Nhật Lâu có tư liệu ghi lại thông tin của rất nhiều vũ hồn, Trầm Côn sờ cằm nghĩ nghĩ, Cao Thuận. Hắn thành vũ hồn cũng giống như hắn còn sống, đơn giản, trực tiếp, hiệu quả. Vũ hồn, hãm trận, thuộc tính, cấp võ thánh, năng lực, có khả năng điều binh, cũng có thể đơn đả độc đấu, có khả năng tác chiến ở binh đoàn lớn, song thuộc tính, thủ và công. Biến hóa, cùng hãm trăm trận doanh, âm hồn bất tán, quát một tiếng có thể hóa thành 700 hồn binh lâm trận, có thể so với chiến hồn cấp vũ thần. Đây là thuộc tính của Cao Thuận. Trầm Côn thấy được vũ hồn này, có thể nói là người duy nhất có thể gọi âm hồn về. Lại nói vũ hồn của Trầm Phương cấp vũ tôn là một lưỡi đao dũng mãnh, gia tăng uy lực đao pháp gấp trăm lần. Thuộc tính dũng mãnh xung phong, gia tăng dũng khí. So sánh mạnh yếu, nhìn một cái đã rõ, trong vòng 20 chiêu Trầm Phương sẽ bại. 20 chiêu sẽ bại sao? Tiểu tử Trầm Phương này cũng không ngốc, cũng không đánh bừa. Bần tăng ra ngoài trước vậy. Trầm Côn cười híp mắt, rời khỏi thiên cung. Trầm Phương còn tưởng là bị mình dọa sợ, còn phái người tặng hắn 100 lượng làm lộ phí. 3 năm ngủ đông, Trầm Côn không chỉ có tinh tiến thực lực, mà còn cả ở đầu óc. So với chuyện xem Trầm Phương và Yến Thành chiến đấu, hắn còn muốn biết rốt cuộc là kẻ nào đứng sau lưng muốn khi dễ Trầm gia, khi dễ đồ tử đồ tôn hắn. Vài phút sau, Trầm Côn đã đến bên ngoài Yến Doanh, tìm mấy binh lính thủ vệ nghe ngóng. Sau khi Yên Nan Quy vào thành không lâu, có sứ giả Thiên Minh thăm hỏi đội bảo vệ Yến Hoàng, tiếp đãi tự nhiên phải là Yến Thành. Sứ giả cùng Yến Thành nói gì đó, binh lính thủ vệ cũng không nghe rõ, bất quá cũng phỏng đoán được một chút, ám chỉ chuyện phụ mẫu Yến Thành bị giết có liên quan đến Bắc Địa Vương, muốn báo thù sao? Vậy đến gần Thiên Cung tìm Bắc Địa Vương đi. Thù phụ mẫu bất cộng đái thiên, Yến Thành sẽ không nghĩ ngợi gì giết qua. Tiếp đó, Trầm Côn bắt mấy cảnh vệ gần Thiên Cung tra khảo vài câu cũng chứng minh được suy đoán của hắn. Ngay lúc Yến Thành xông thẳng vào cận Thiên Cung, phó cảnh vệ chỉ ngăn cản lấy lệ, sau một lát chuồn đi tìm Bắc Địa Vương. Đại nhân vật còn như vậy, nhóm cảnh vệ bên dưới còn biết nói gì. Trầm Côn đem nhóm cảnh vệ đánh bất tỉnh, ném xuống sông, cười híp mắt ngồi xổm trên đường cái. Một lát sau, thượng tương nhân vật phụ trách cảnh vệ Thiên Minh tiếp đãi Trầm ra về nhà đi qua chỗ này, liền bị Trầm Côn đánh tơi bời, thành thật khai báo ra tên Thanh Vũ. Sứ giả xúi dục Yến Thành báo thù là do Thanh Vũ phái đi, lại ngầm ra lệnh không được ngăn trở Yến Thành. Thanh Vũ Thiên Quân, hắn là một trong 12 thiên quân, tổng quản hậu cần, mấy ngày trước còn thương lượng cùng Trầm gia thu hồi Thu Diệp Thành. Như vậy không tính là bằng hữu nhưng cũng có chút nhân tình, tại sao hắn muốn gây khó dễ Trầm gia? Trầm Côn tra hỏi tên tướng một hồi, kết quả là hắn nói thế này: "Hảo hán à, Thiên Minh tuyển tân quân, ai mà không muốn làm hoàng đế, ai không muốn thống nhất Cửu Châu làm khai quốc thánh quân. Đừng trách Thanh Vũ Thiên Quân, muốn trách thì trách Trầm gia cùng Quang Minh Hoàng quá gần gũi, lại ủng hộ Quang Minh Hoàng đoạt ngôi vị hoàng đế. Phần trăm, vẫn là hoàng đế, hai chữ gây họa này. Vì đả kích những người ủng hộ Quang Minh Hoàng, Thanh Vũ không tiếc lấy oán trả ơn, nửa ra mặt công khai xuống tay với Trầm gia." Thanh Vũ Thiên Quân, ghi nhớ cái tên này, đôi mắt Trầm Côn híp lại. "Hảo hán." Thấy ánh mắt Trầm Côn toát ra tia sát khí, gã thượng tương chặn lại nói: "Hảo hán, ta tham ghi A Quân ngũ, không sợ chết, nhưng mà đang sống thì ai muốn chết? Ngươi cho ta một con đường sống, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật." "Ai ra, lão huynh thật biết phối hợp nha." Trầm Côn cười tủm tỉm nói: "Ta cũng có chuyện muốn hỏi người, huyết sắc ánh sơn hà ở đâu?" Trầm Côn vừa nói, thượng tương lập tức tiếp lời: "Vừa hay, đúng là ta cũng định nói về huyết sắc ánh sơn hà. Tháng trước chính ta đem pho tượng Tiêu Khinh Hoàng về, huyết sắc ánh sơn hà bị Thanh Vũ Thiên Quân chọc giận, đại sát tứ phương, chính ta tận mắt nhìn thấy hình dáng hắn." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, Thiên Lý Sát Ai U, lão huynh từng trực tiếp nhìn thấy Bạch Khởi. Trầm Côn lập tức hứng thú, nói kỹ càng cho ta nghe Bạch Khởi là thế nào. "Được, hảo hán. Tháng trước, ta phụ mệnh đem pho tượng Tiêu Khinh Hoàng áp giải quay về Thu Diệp Thành." Thượng tướng vội vàng kể lại chuyện tháng trước hắn phụ mệnh áp giải pho tượng Tiêu Khinh Hoàng về Thu Diệp Thành, dọc trên đường bình an vô sự, nhưng lúc tiến vào biên cảnh Thiên Minh thì Hoàng Kim huyết tộc cùng đại địa chiến thần của Công Thâu gia xuất hiện. Người dẫn đầu chính là Công Thâu Lâm. 3 năm sau, Công Thâu Lâm đã kết hôn cùng Tần Lãng, hơn nữa còn có được một vũ hồn cơ quan hệ mới, mà Tần Lãng đem mình cải tạo thành một nửa người máy,

mấy chiếu đã hạ gục một Lam Nguyên Vũ Tông như hắn. Có điều chính hắn đã nói rõ ràng, Hà Độ Khẩu có 5 vạn hoàng kim kỵ sinh, cao thủ Hồng Nguyên hơn 40 người. Người này nếu như bị mình nói động, cũng tối thiểu phải chuẩn bị một chút, không nên lập tức xoay người đi luôn chứ. Tối thiểu, Hà Độ Khẩu ở ngoài nghìn dặm xa, hắn ít nhất phải dùng nửa ngày thời gian chuẩn bị ngựa cùng lương khô a. Được rồi, hắn không thể nào là đi giết La Hàn. Vậy hắn đi đâu? Thượng tướng càng nghĩ đầu óc càng mơ hồ. Ở trong phòng hơn một canh giờ, Trầm Côn vẫn chưa về. Thượng tướng dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Tên cướp kia đi vắng, mình phải nghĩ biện pháp thoát đi mới là chính xác. Nghiêng tai lắng nghe một lúc, chung quanh phòng giam im ắng, thấy một ít vũ khí sắc bén vứt ở không xa bèn muốn bò lại định cớ đứt dây thừng. Mới vừa chuyển động sau lưng chợt vang lên tiếng Trầm Côn, lão huynh, làm gì thế? Nói xong liền móc cục bùn trong mồm thượng tướng ra. Ta không làm gì cả. Thượng tướng có thể mở mồm liền vội cười làm lành. Hảo hán, ta chỉ là suy nghĩ xem ngươi đi làm gì. Sao phải nghĩ? Không phải ngươi cần đầu La Hàn sao? Trầm Côn từ phía sau lưng rút ra một cái hộp gỗ, trong khe hộp chảy đầy máu tươi, đem ra trước mặt, mở ra nói, lão huynh, đầu La Hàn đây, nơi cất pho tượng Tiêu Khinh Hoàng đâu? Một canh giờ, 1000 dặm đường, trong mấy chục vạn đại quân, hắn thực có thể lấy được đầu La Hàn sao? Nhìn chiếc đầu người đầy máu trong hộp mà thượng tướng cảm thấy mình đang ở trong một cơn ác mộng không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, không thể không tranh lão huynh, ta đang đợi ngươi trả lời đây. Đối với sự kinh ngạc của thượng tướng, Trầm Côn cũng không trách hắn. Nhớ năm đó Trầm Côn lần đầu tiên nghe được việc hắc kỵ sĩ trước mắt đi nghìn dặm chém giết yêu thú như chém dưa, trong lòng rung động không thể ít hơn so với thượng tướng. Có điều sau khi thăng cấp võ hoàng, lực lượng của hắn gia tăng, thực lực đề cao, tâm tính cũng trở nên khác trước. Không phải là đi xa nghìn dặm, xử lý một gã Lam Nguyên Vũ Tông thôi sao? Lúc bị Dương Vô Mệnh đánh chết, Xí Thiên Song Dực cũng không bị mất đi. Mở ra Xí Thiên Song Dực, một canh giờ là có thể bay 2 vòng Hà Độ Khẩu, thu Diệp Thành. Đối thủ La Hàn này cũng vậy. 3 năm trước Trầm Côn chỉ có nước ngưỡng mộ hắn, nhưng sau 3 năm, La Hàn trong mắt hắn thực sự sơ hở khắp nơi. Bằng vào 2 cánh tuyệt nhanh, một đao đánh bất ngờ sau lưng liền chém rụng đầu hắn. Còn những cao thủ khác bên cạnh La Hàn, Trầm Côn nhanh đến mức mắt thường của bọn họ còn không thể phát hiện. Vấn đề duy nhất chính là thượng tướng đã nói dối. Hà Độ Khẩu còn có cơ nhược vũ cùng mấy chục vạn hoàng kim kỵ binh đóng quân. Có điều Trầm Côn cũng không quá để ý. Cơ nhược vũ bất quá chỉ mới hoàn thành một lần vũ tông luân hồi, còn chưa luân hồi tới tử nguyên vũ tông. Băng hỏa cửu trọng thiên một chiêu là có thể tiễn nàng tới U Minh địa phủ. Đương nhiên, có thể đơn giản một chút thì Trầm Côn tuyệt sẽ không muốn tốn sức lực. Cuối cùng hắn chọn cách xử lý mấy gã đầu mục lập uy rồi lộ ra tín vật của A Phúc. Cơ nhược vũ mấy năm nay bị Quang Minh Hoàng hành hạ đến sợ, nhìn thấy tín vật liền trực tiếp xoay người muốn đi. Trầm Côn cũng cười hít mắt thoải mái rút lui. Lão huynh, 5 phút rồi, ngươi không phải bỗng dưng biến câm đấy chứ? Trầm Côn bất đắc dĩ vuốt vuốt cái đầu bóng của mình. A, vâng, vâng, hảo hán lợi hại, tiểu nhân thật sự là không biết nên nói cái gì. Sắc mặt thượng tướng có chút không giống với trước. Một canh giờ 1000 dặm đường, chém giết Hoàng Kim La Hàn rồi về, Tiêu Khinh Hoàng còn sống cùng lắm cũng chỉ bằng vậy mà thôi.